mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Tiến quân Võng Hồng, thôn Thiên Vòng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Cơm trưa thời gian vội vàng mà qua, tụ hội duy trì đến xế chiều 3 điểm, vừa rồi tại mọi người lưu luyến không rời dưới ánh mắt tan cuộc. Trong lúc này, nguyên bản tự cao kiêu ngạo Dương Vĩ bất thình lình trở nên dị thường đê điều. Vô luận là ăn cơm vẫn là nói chuyện phiếm, cũng không dám chủ động nói nhiều một câu. Tụ hội vừa kết thúc, hắn chạy so với ai khác đều nhanh, phảng phất đang nơi này chờ lâu một giây thì sẽ chết bộ dáng. Đối với cái này, tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực, không biết vì sao không sai. Chỉ có Quân Vong Trần biết rõ, tên này về sau chỉ sợ cũng không dám ở trước mặt mình nhảy. Cùng lắp đặt cười cười lại lần nữa hàn huyên mấy câu về sau, Quân Vong Trần liền gọi xe, về tới phòng ngủ, mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy phòng ngủ Tam Tao bưng lấy popcorn, vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm thứ nhất thiếp mời, tựa như đang tự hỏi cái gì, ngươi làm qua đáng sợ nhất ác mộng là cái gì. Trương Chính Tiêu duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, sau khi suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được lúc nhỏ mơ tới một đám người đang đánh ta. Sau đó ta bị sợ tỉnh, coi ta lại lần nữa ngủ thời điểm, đám người kia lại còn ở trong mơ, hơn nữa còn cười nói với ta, ngươi còn dám trở về, ngươi đây coi là cái quái gì. Ta có một lần từng mộng thấy tự trở về đến cổ đại, sau đó ta bị một cái thái giám chọn trúng. Ngươi năng lượng tưởng tượng một cái thái giám mang theo một đám tiểu thái giám toàn thành vây bắt ngươi, con cuối cùng vì là chặt ngươi điểu a. Vương nỗ lực liếc Trương Chính Tiêu một chút, nói về mình mộng như cũ có chút tâm hoảng hoàng. Kha Cửu Tư uống một hớp nước, thở dài nói, các ngươi đều yếu phát nổ. Ta đã từng mơ tới ta đang thi, ban chủ nhiệm cầm bài thi buộc ta tại làm đề, làm không được tìm roi ra dính cất đến quất ta. Sau đó ta bị sợ tỉnh, tỉnh về sau càng kinh khủng, nguyên lai ta đạp mã chân là đang thi. Các ngươi đám người này, làm mộng đều như thế không có mức độ. Nghe ba người đối thoại, Quân Vong Trần lắc đầu, hí hư nói, nhớ mang máng có lần ta ở trong mơ mộng thấy bạn gái chết rồi. Ở trong mơ thương tâm khóc thành chó, sau khi tỉnh lại phát hiện mình căn bản không bạn gái. Khóc càng thương tâm. Ba người, Trần Độc Tú đồng học, mời ngồi xuống. Lão Tứ, ngươi hôm nay buổi sáng đi nơi nào? Quán trà sữa vẫn chờ ngươi đi tuyên truyền khai trương đây. Trương Chính Tiêu nhìn xem Quân Vong Trần, mặt mũi tràn đầy im lặng. Sáng hôm nay ta đi tham gia họp lớp. Quân Vong Trần ngồi trên ghế, hơi suy nghĩ một chút nói. Quán trà sữa khai trương thời gian ta suy nghĩ một chút, liền định vào hôm nay buổi tối đi. Ban đêm, Vương nỗ lực giật mình, nhướng mày, ban đêm khai trương không tốt à, tối lửa tắt đèn, người đều nhìn không thấy. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, người đi mua mấy cái chiếu cây đèn, treo ở quán trà sữa cửa Bạch Dương Thụ bên trên, chẳng phải sáng lên à. Vương nỗ lực sững sờ, bề ngoài như có chút đạo lý à, kế hoạch của ta là như vậy. Các ngươi đợi lát nữa đi trường học bài viết trắng trợn tuyên truyền quán trà sữa khai trương sự tình, tiêu đề nhớ phải cùng ta có quan hệ, đồng thời biểu thị ta tối nay sẽ ở quán trà sữa dâng lên mấy đầu làn điệu, lợi dụng ta đến hấp dẫn các bạn học chú ý lực. Quân Vong Trần uống một hớp, giải thích nói, đồng thời, trong lúc này các ngươi nhất định phải cam đoan trà sữa chất lượng. Muôn ngàn lần không thể không may xuất hiện. Đến lúc đó lão Tam có thể tìm trong quán rượu mấy cái phục vụ viên tới giúp đỡ. Nhảy một bản cái gì giúp trợ hứng. Phí dịch vụ trực tiếp coi như ta trên đầu. Kha Cửu Tư khoát tay áo. Trợ hứng sự tình quấn ở trên người của ta. Phí dịch vụ cũng không cần. Tam ca của ngươi người tiến tiền nhiều, là một mỹ nữ đều sẽ cho mặt mũi. Cút đi, ngươi dùng sức thổi a. Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực cười mắng một tiếng, cũng không có chần chờ, lúc này tiến vào bài viết, bắt đầu công việc quảng cáo. Kha Cửu Tư thấy thế, cũng không có nhàn rỗi, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu liên hệ quầy rượu vũ nữ. Huynh đệ quán trà sữa khai trương, cũng không thể làm hỏng. Quân Vong Trần hài lòng gật đầu một cái, lại lần nữa uống một hớp nước về sau, ngồi tại vị trí trước trầm tư. Cao Tiệm Ly từng tiếng lượn lờ 3 ngày thể nghiệm thẻ còn có 2 ngày. Hắn tin tưởng, bằng vào năng lực này, nhất định có thể để cho tối nay làn điệu oanh động toàn bộ Kim Lăng Đại học. Để cho quán trà sữa mở tiệm đại cát. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là dùng âm thanh thu nạp người tiêu thụ liền có thể luôn luôn duy trì lượng tiêu thụ. Có khả năng một cái này tuần lễ trà sữa bán tốt, một tuần lễ sau trà sữa liền bán kém. Cho nên, muốn luôn luôn duy trì lượng tiêu thụ, vậy thì phải thỏa mãn một cái điều kiện tiếp tục tính hấp dẫn người tiêu thụ. Nếu như mình lấy được là vĩnh cửu tính từng tiếng lượn lờ, như vậy cái này tiếp tục tính hấp dẫn người tiêu thụ cũng không phải là việc khó gì. Một tuần lễ đàn tấu một bài làn điệu là đủ. Nhưng rất đáng tiếc chính là, từng tiếng lượn lờ chỉ là thể nghiệm thẻ, cũng không phải là vĩnh cửu. Với lại vừa mới hắn tiến vào công đức điểm thương thành thời điểm phát hiện, từng tiếng lượn lờ đã bị Cao Tiệm Ly hủy bỏ ngưng bán. Cái này thì đồng nghĩa với, muốn lợi dụng âm thanh đi duy trì có thể tiếp tục phát triển là chuyện không thể nào. Đương nhiên, chính mình cũng có thể cùng Cao Tiệm Ly đổi lấy vĩnh cửu tính từng tiếng lượn lờ. Nhưng hắn ở trong đám diện mạo giống như không có nhìn thấy Cao Tiệm Ly. Nói cách khác, Cao Tiệm Ly căn bản cũng không ở trong đám mặt. Cho nên muốn tìm hắn đổi lấy cũng là không thể nào. Cho nên, chính mình nhất định phải nhanh tìm tới một cái tiếp tục tính hấp dẫn người tiêu thụ phương pháp. Cầm quán trà sữa lượng tiêu thụ duy trì đến cao đẳng mức độ. Cứ như vậy mới có thể kiếm được tiền. Có lẽ, lợi dụng chính mình cùng Hoa Khôi cùng Tử Phong Trấn, Mạc Tâm Ngạo đám người quan hệ, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng là, mẫu thân từ nhỏ đã dạy bảo hắn, một người nam nhân, nhất định phải có cốt khí, có thể tự mình làm tốt sự tình, kiên quyết không thể xin giúp đỡ người khác, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không xin giúp đỡ bất luận kẻ nào, bao quát huynh đệ của mình. Đồng thời, hắn cũng là một ánh mắt tương đối dài xa người, muốn khai quán trà sữa, vậy thì không chỉ là mở một nhà, mà là khai một đám đại lý. Đã muốn duy trì quán trà sữa lượng tiêu thụ, lại muốn khai một đám lượng tiêu thụ quân hành trà sữa đại lý. Như vậy hiện tại đặt ở Quân Vong Trần trước mặt chỉ có một con đường khai phát sóng trực tiếp trở thành võng hồng. Nương theo lấy thời đại phát triển, có một loại tại trong hiện thực hoặc là tại mạng lưới trong sinh hoạt bởi vì cái nào đó sự kiện, hoặc là cái nào đó hành vi mà bị dân mạng chú ý, từ đó gặp may người. Bọn hắn được người xưng là võng hồng. Võng hồng mặc dù không đạt đến ngôi sao như vậy có được kinh khủng lực thu hút, nhưng là hấp vàng năng lực cũng không yếu. Thành công trở thành võng hồng người, nói đi đều sẽ chịu đến không ít người chú ý. Không ít người cũng sẽ theo bản năng đi tìm hiểu người này hết thảy. Nếu như có thể trở thành võng hồng, như vậy Quân Vong Trần liền có thể nhờ vào đó quảng bá quán trà sữa. Phát triển về sau, lại mở mắt xích, kéo theo lượng tiêu thụ đồng bộ. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần mục tiêu hơi minh xác một điểm. Nhưng chợt, hắn lại nhíu mày. Mình bây giờ đang đứng ở phong đao sóng miệng. Bị chính mình đắc tội nào đó lão đại mỗi giờ mỗi khắc không muốn tìm cơ hội giết chết chính mình. Cộng thêm vài ngày trước còn cùng Vệ gia đại thiếu Giang Thượng. Nếu như chính mình quang minh tránh đại khai phát sóng trực tiếp, không đến mấy hôm liền sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, nếu như mình muốn khai phát sóng trực tiếp trở thành võng hồng, liền không thể lợi dụng bản nhân tôn dung. Thông tục nói, đúng vậy, lập một cái giả tạo thân phận. Nhưng lập một cái giả tạo thân phận như thế nào chuyện dễ dàng như vậy tình? Phải biết, hiện tại quốc gia đối một người hộ khẩu tin tức tra 10 phần khắc nghiệt. Hơi không cẩn thận liền có thể sẽ. Các loại. Mình không phải là luyện đan sư à. Chỉ cần luyện chế mấy khỏa dịch dung đan. Sau đó mượn nhờ dịch dung đan đi công việc thẻ căn cước. Khai phát sóng trực tiếp. Không được sao. Nghĩ đến đây, Quân Vong Trần không khỏi vỗ vỗ đầu của mình, thầm mắng mình ngu xuẩn. Ok, thân phận sự tình giải quyết, hiện tại nên giải quyết như thế nào trở thành võng hồng chuyện. Võng hồng thành danh đại khái phân 3 loại: nghệ thuật tài hoa thành danh, ngoài ý muốn thành danh, trêu chọc giả vờ giả vịt thành danh. Loại thứ nhất, võng hồng chủ yếu là dựa vào của mình nghệ thuật tài hoa thu hoạch được rộng lớn dân mạng theo đuổi. Bọn hắn phần lớn số chỗ thảo căn, bình thường không phải chính quy xuất sinh, không có nhận chịu cái gọi là chính quy huấn luyện. Thường thường là dựa vào hắn không giống bình thường thiên phú và tại hứng thú dưới sự chi phối tự mình học tập, từ đó tại cái nào đó nghệ thuật lĩnh vực tạo thành chính mình phong cách đặc biệt hoặc là kỹ xảo. Bất quá, hiện tại nghệ thuật tài hoa người tốt thực sự quá nhiều. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trở thành võng hồng. Cho nên cái này một thành danh phương thức không thể lựa chọn. Loại thứ hai, võng hồng tương đối đặc biệt. Bọn hắn chủ quan trên cũng không có muốn cố ý lẫn lộn chính mình, mà là chính mình trong lúc lơ đảng một hành vi bị dân mạng thông qua ảnh chụp hoặc là video truyền lên Internet. Bởi vì bọn họ thân phận cùng biểu hiện cùng xã hội đồng dạng ấn tượng có khá lớn tương phản, từ đó cấp tốc gây nên rộng lớn dân mạng chú ý, vừa rồi trở thành võng hồng. Bất quá, loại này võng hồng đại đa số cũng là quần chúng tại hiếu kỳ trong lòng khu động dưới cho chú ý, cảm thấy tươi mới thú vị, làm tiêu khiển, vô pháp lâu dài tiếp tục kéo dài. Cho nên cái này một thành danh phương thức cũng không thể tuyển. Loại thứ ba, võng hồng liền tương đối dễ dàng thành công. Loại này hình võng hồng thông qua tại trên Internet tuyên bố video hoặc là tranh ảnh tự mình triển lãm, bao quát tự mình bại lộ, mà gây nên rộng lớn nickname chú ý, tiến tới gặp may. Loại phương thức này đối với Quân Vong Trần mà nói tương đối thích hợp, cũng là nhanh nhất trở thành võng hồng phương pháp. Suy tư một chút, Quân Vong Trần nhìn về phía Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực, hỏi: lão đại lão nhị, người biết gần nhất thứ gì ở trên mạng nóng nhất a? Nóng nhất? Hai người ngẩn người, đáp lại nói: ta cảm thấy hẳn là ăn dưa hấu cái gì đi. Quân Vong Trần một mộng: a, cái này cũng gọi hòa. Lão đại lão nhị không phải nói thông thường ăn dưa hấu, mà là ngươi một hơi ăn rất nhiều dưa hấu đi vào. Bên cạnh Kha Cửu Tư chen miệng nói: lần trước ta gặp qua một người, 3 giây trồng công phu ăn tam cân thịt heo, kinh khủng đến mức không được. Nghe nói hiện tại hắn đã ký hợp đồng cái nào đó phát sóng trực tiếp topic, trở thành cái sân thượng này lão đại. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, như có phương pháp gì. Lúc này xuất ra Prairie Góc điện thoại di động, tiến vào vi tín, mở ra cùng chư bát giới nói chuyện trời đất logo khung. Thần tiên ở trong có thể nhất ăn, chư bát giới dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Nếu là có thể từ đối phương trong tay thu hoạch được một chút có thể tăng lớn ăn mạnh phương pháp, cái lưới này đỏ hắn là thành định. Nghĩ xong, Quân Vong Trần cấp chư bát giới phát cái mỉm cười biểu lộ, chợt đánh chữ nói: Thiên Bồng Nguyên Soái có ở đây không? Đối phương không có đáp lại, Quân Vong Trần sững sờ, lại lần nữa gửi một tin tức: Thiên Bồng Nguyên Soái, tiểu tiên có việc muốn nhờ. Đối phương vẫn không có đáp lại, Quân Vong Trần buồn bực, tê dại chứng, chẳng lẽ heo này bát giới bình thường đều không chơi vi tín. Ý nghĩ vừa dứt, chỉ nghe leng keng một tiếng, đầu kia chư bát giới phát cái tin tức. Quân Vong Trần định thần vừa nhìn, phát hiện chư bát giới phát là giọng nói về sau, không khỏi một trận kinh ngạc. Ngoại trừ thái thượng lão quân bên ngoài, Quân Vong Trần còn là lần đầu tiên gặp thần tiên phát giọng nói trả lời hắn. Ôm hiếu kỳ, Quân Vong Trần cũng không chần chờ, lúc này bấm giọng nói: a tương đương Úc tương đương a tương đương Ân tương đương Thiên Bồng ca ca, nhanh một chút. Tiểu Hằng Nga nhịn không được: nhanh, Quân Vong Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì. Quân Vong Trần hoàn toàn bị lôi ở, nếu như hắn vừa mới không có nghe lầm chính là, cái này đạp mã chư bát giới đang cùng Hằng Nga tiến hành vui vầy cá nước. Ta triệt thảo hui mang, chứ cũng bắt đầu đùng đùng đùng. Bản thiếu vẫn còn ở tay trái tay phải một cái động tác chậm. Con mẹ nó, bản thiếu lại còn không bằng một cái chứ sống tốt. Ô hô, hạn chết, úng lụt chết, úng lụt chết. Bạn gái bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thủy Bằng Hữu. Không biết Thủy Bằng Hữu khuê mật, có hay không bạn trai? Tại Quân Vong Trần ám cảm giác yêu thương thời khắc. Đầu này lời nói tin tức bất thình lình bị rút về. Sau đó tới một tin tức. Thượng tiên ngươi tốt, ta là Ngọc Thỏ. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng chủ nhân hiện tại có chút bận bịu. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Quân Vong Trần không còn gì để nói. Đều đùng đùng đùng. Có thể không bận rộn không? Thực tế không nghĩ tới. Đầu năm nay con thỏ đều sẽ chơi vi tín. Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Hằng Nga thật đúng là có ý tứ. Chính mình 333. Để cho con thỏ canh chừng. Quay đầu con thỏ này sẽ không phải biến thành Massimaro à. Trong lòng đã có cách đồng thời. Quân Vong Trần cũng không nghĩ nhiều. Nói thẳng, tiểu thỏ tử, Thiên Bồng Nguyên Soái nơi đó có hay không một tăng lớn khẩu vị bí tịch hoặc bảo vật? Không có a, Thiên Bồng Nguyên Soái là trời sinh có thể ăn rất nhiều. Không cần bí tịch hoặc bảo vật đây. Ngọc Thỏ lắc đầu, trả lời, Quân Vong Trần mộng bức. Đậu phộng, cái này chứ thế mà trời sinh có thể ăn rất nhiều. Ôi chao, đợi lát nữa, chứ có vẻ như trời sinh thực sự có thể ăn rất nhiều. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần lại lần nữa đánh chữ hỏi. Người xác định chỗ của hắn không có a? Ta có thể dùng đồ vật cùng trao đổi. Thượng tiên, Thiên Bồng Nguyên Soái nơi này đích xác không có. Bất quá ta tại đây ngược lại là có một cái tăng lớn khẩu vị bảo vật. Tên là Thôn Thiên Vòng. Chỉ cần đem Thôn Thiên Vòng đeo lên trên tay, liền có thể liên tục không ngừng nuốt vào đồ ăn. Sở hữu ăn vào bụng đồ ăn đều sẽ rơi vào Thôn Thiên Vòng bên trong. Người có muốn không? Ngọc Thỏ trầm mặc một hồi, trả lời. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng. Được được được, ta muốn cái này. Vừa dứt lời, bên kia Ngọc Thỏ liền đem Thôn Thiên Vòng gửi tới. Thượng tiên, ta muốn 1000 cái công đức điểm. Thẹn thùng, thẹn thùng, thẹn thùng. Quân Vong Trần, Ngọc Thỏ sờ lên lỗ tai. Được rồi, thượng tiên ngươi cho ta 500 cái công đức điểm cũng được. Nước mắt rưng rưng, nước mắt rưng rưng, nước mắt rưng rưng. Quân Vong Trần, cái kia, trên người của ta không có một cái nào công đức điểm. Ô ô ô, thượng tiên, ngươi tại sao có thể khi dễ một cái tiểu thỏ tử? Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Ngọc Thỏ vừa nhìn, đều muốn khóc. Quân Vong Trần một mặt xấu hổ. Ta thật không có công đức điểm. Nếu không ta cho ngươi đến một cây cà rốt. Cà rốt là cái gì ý tứ? Ngọc Thỏ ngốc manh nháy mắt một cái. Quân Vong Trần, chờ một chút, để cho ta vuốt một vuốt. Khe nằm, cái này con thỏ thế mà để không biết cà rốt. Các ngươi con thỏ bình thường đều ăn cái quái gì? Ngọc Thỏ liếm môi một cái. Chúng ta ăn đan dược và tiên mộc căn. Nếu như vận khí tốt, còn có thể ăn vào một điểm bàn đào ra. Quân Vong Trần say, con thỏ ăn cây căn cùng quả đào ra. Cái này hắn meo sinh vật thuyết tiến hóa phản đi. Suy tư một chút, Quân Vong Trần hốt du đạo. Không nghĩ tới ngươi thế mà chưa ăn qua thiên hạ vị ngon nhất cà rốt. Thực sự đáng tiếc, phải biết, cà rốt tại chúng ta cái thế giới này thế nhưng là so với bàn đào còn mỹ vị hơn đây. Có thật không? Ngọc Thỏ liếm môi một cái. Hai mắt phát sáng, Quân Vong Trần chẳng biết xấu hổ hốt du đạo. Không sai, ta cái này có, ngươi có muốn hay không? Muốn muốn, Ngọc Thỏ không kịp chờ đợi đáp lại. Thấy thế, Quân Vong Trần lúc này đi ra phòng ngủ, chạy đến phụ cận một cái bán món ăn quầy hàng, chọn lấy một cây đặc biệt lớn số cà rốt cấp Ngọc Thỏ phát tới. Oa, cái này gọi cà rốt ý tứ nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. Ngọc Thỏ nhận được cà rốt về sau, một mặt ngạc nhiên, thượng tiên, cái này cà rốt làm sao ăn à? Quân Vong Trần đánh chữ trả lời, dùng nước trôi rửa thoáng một phát, sau đó trực tiếp ăn là được. Nguyên lai là dạng này. Cảm ơn thượng tiên đối ta tốt. Sánh ngang bàn đào đồ vật ta chưa từng nếm qua. Thật tốt cảm động. Về sau ta về tiếp tục giúp đỡ tiên vội vàng. Cảm ơn thượng tiên. Ngọc Thỏ ôm cà rốt. Cảm động đến không được. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Không cần phải khách khí. Chúc ngươi ăn vui sướng. Nói. Quân Vong Trần đóng lại cùng nói chuyện phiếm logo. Ngay cả con thỏ đều lừa gạt. Ta cũng là đủ. Nhìn xem trong tay thôn thiên vòng. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Có chút áy náy. Bất quá này trong đó dây dứt cũng chỉ là quấn quanh Quân Vong Trần vài giây đồng hồ. Sau đó liền bị trở thành võng hồng suy nghĩ cắt đứt. Tăng lớn khẩu vị công cụ tới tay. Đón lấy chính là luyện chế dịch dung đan. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần không do dự chút nào. Trực tiếp đi phụ cận một nhà dược tài cửa hàng mua luyện chế dịch dung đan dược tài. Luyện chế dịch dung đan tài liệu 10 phần phổ biến. Luyện chế phương pháp cũng cực kỳ có thể. Cho nên chẳng mấy chốc. Quân Vong Trần liền dẫn một khỏa có thể duy trì nửa giờ dịch dung đan về tới hiện thực thế giới. Cầm chính mình dịch dung thành một cái đồng dạng tiêu sái thanh niên tuấn Mỹ về sau. Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào ngay phía trước một nhà cửa hàng bánh bao. Trong mắt lướt qua một đạo tà mị quang mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.